Kiếm tốt quá hả? Chương 1155, tin tức ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Miêu ở một bên cũng có sở ngộ, phảng phất nhẹ nhõm rất nhiều. Biết mình thôn tính cùng thiên đạo kết xuống nhân quả đã đánh tan. Trong lòng là cảm kích, sư huynh là cái chính công ác nhân, nhưng cũng là để nó kính nể nhất ác nhân. Làm ra sự tình tựu liền tuyệt đại đa số đạo đức người đều không làm được. Cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cái gì mới là một cái tu hành giả nên kiên trì? Ba cái mảnh vỡ ai tới thả? Cái này rất có giảng cứu. Hắn Tiểu Miêu tới phóng, chính mình tựu nhân quả toàn bộ tiêu tán. Nếu như sư huynh thu hết lại phóng ba cái, sư huynh sẽ so hiện tại càng đến thiên tâm. Sư huynh chỉ lấy một viên. Lâu Tiểu Ất chính ở chỗ này ục ục thì thầm. Mấy chục năm đến một viên mảnh vỡ. Hiệu suất này nhưng có điểm thấp. Ta nói Tiểu Miêu, các người chung quanh đây không vực nhưng có cái gì linh cơ nhiều chút thiên tượng. Lão tử tại ngươi nơi này lung lay mấy chục năm. Linh cơ liền một mực ăn không đủ no. Tiểu Miêu rất xấu hổ. Hắn ngược lại là cảm thấy Miêu Tinh phụ cận linh cơ rất phong phú đây. Bất quá cũng khó trách. Sư huynh cái bụng lớn sức ăn đủ. Chính mình cảm giác thỏa mãn sư huynh không hài lòng cũng rất bình thường. Thế là giải thích. Sư huynh, tiểu yêu ta đối Miêu Tinh phụ cận còn là rất quen thuộc. Liền là ta đã từng hoạt động không gian. Linh cơ mật độ đại khái chính là như vậy. Quá mức phức tạp nguy hiểm thiên tượng cũng không có. Sư huynh muốn tìm linh cơ tốt tươi địa phương chỉ sợ còn muốn đi càng xa một chút hơn. Tiểu yêu ta cũng rất ít giao thiệp. Bất quá có một vị trí sư huynh không nên đi. Đại khái tại đen liền tứ tinh phương hướng bên trên 2 tháng lộ trình chỗ. Nơi đó là không có một ngọn cỏ. Một tia linh cơ cũng không. Cũng không biết là vì cái gì. Lâu Tiểu Ất thuận miệng hỏi một chút. Tuyệt linh, vị trí kia ta giống như cũng đi qua. Không có gì thiên tượng a, cũng là rất kỳ quái. Tiểu Miêu cười bồi nói. Là rất kỳ quái. Bất quá kỳ quái còn không chỉ cái này. Tiểu yêu thành anh 800 năm. Phạm vi hoạt động một mực không ra Miêu Tinh tả hữu. Gần đây mấy trăm năm tựu tổng có thể phát hiện chỗ kia tiệt linh vị đưa có nhân loại tu sĩ xuất hiện. Cũng là không hiểu thấu cực kỳ. Đã không linh cơ, lại vô thiên tượng, trống rỗng, có cái gì tốt dừng lại. Lâu Tiểu Ất tới hứng thú. Ồ, người có thể từng cùng bọn hắn giao lưu. Hoặc là quan sát bọn hắn đang làm cái gì. Đi nơi nào, tới qua Miêu Tinh sao. Tiểu Miêu tựu rất không tốt ý tứ. Sư huynh, giống ta dạng này một cái yêu thú. Nào dám đi lên cùng nhân loại giao lưu. Đừng có lại đem chính mình bàn giao tiến vào. Tựu càng khỏi nói bí mật quan sát. Nếu như dẫn tới hiểu lầm. Liền không có cách nào giải thích. Cho nên tựu tận lực cách xa. Chỉ cần không đến Miêu Tinh. Cũng lười quản hắn khỉ gió. Nhìn một chút Lâu Tiểu Ất. Sư huynh, nhưng muốn ta dẫn ngươi đi xem một cái. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Chỗ kia ta cũng đi qua. Chính là không biết còn có dạng này kỳ lạ mà thôi. Chỗ nào cần ngươi dẫn đường. Tu sĩ chúng ta, tối kỵ lung tung nhúng tay. Làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Mới là bổn phận chi đạo. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là sơ sửa tốt Miêu Tinh hết thảy. Sau đó là chính mình tu hành. Những chuyện khác bớt can thiệp vào. Đại đạo băng tán, quần ma loạn vũ, tương tự tước xào dạng này sự cố không phải số ít. Chính ngươi phải cẩn thận. Xin từ biệt, sau này không gặp lại. Lâu Tiểu Ất nói đi là đi. Nhảy lên trên cao, lại vừa rút, đã là đi ra khí tầng. Biến mất trong tầm mắt. Tiểu Miêu từ từ quỳ xuống. Đại lễ tham bái, lần này đường cỏ thơm một nhóm, có mạo hiểm, có phẫn nộ, cũng có kinh hỉ. Đối với nhân loại, hắn cũng lại không giống thường ngày như vậy lo lo sợ sợ. Nhân loại mặc dù hay là người xấu chiếm đa số, Nhưng trong này cũng có hỏng đặc biệt, để nó lòng sinh noi theo. Hắn cuối cùng giải quyết Miêu Tinh vấn đề. Càng quan trọng hơn là, ở trong quá trình này, học đến rất nhiều thứ, minh bạch rất nhiều đạo lý. Những này, so cái gì công pháp đan dược đồ vật, thậm chí mảnh vỡ, đối với nó tương lai quan trọng hơn. Hắn có một quỷ lý do. Lâu Tiểu Ất ở trong hư không vút qua. Tâm tình khoan khoái. Phương hướng chính là Tiểu Miêu nói tới đen liền tứ tinh phương hướng. Không phải hắn thật đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Mà là tùy tiện đi một chút. Dù sao hiện tại cũng cần đại lượng linh cơ. Vì sao không tới nhìn một chút đây? Tính cách của hắn. Nhưng thật ra là ưa thích ăn một miếng người mập mạp. Phương pháp tốt nhất là bán đại đạo. Nhưng thiên đạo đối với hắn phóng sinh đại đạo có ban thưởng. Chuyện này về sau liền không thể làm. Tiếp theo liền là tìm một mảnh linh cơ củ cải địa. Khắp nơi đều là củ cải mới tốt. Hái linh cơ đều không cần làm sao động địa phương. Cho nên, so sánh chỗ đặc biệt tựu tương đối để tâm. Như loại này tuyệt linh chi địa. Có phải hay không tự mang ý nghĩa cái nào đó tốt tươi chỉ hướng? Hắn không xác định, Tiểu Miêu phạm vi hoạt động. Cơ bản liền tại dùng Miêu Tinh làm trung tâm mấy tháng phi hành phạm vi bên trong. Cái này kỳ thật cũng không tính nhỏ. Đối một cái cô độc nguyên anh yêu thú tới nói. Đây chính là cái tương đối bình thường phạm vi hoạt động. Dù sao, không phải mỗi một cái tu hành giả đều có giống như hắn thực lực. Mà lại Tiểu Miêu cũng không có đồng bạn, bay mấy tháng liền đi đến Tiểu Miêu nói tới địa phương. Nơi này hắn trước đó cũng là vội vàng mà qua, không có đặc biệt chú ý, chỉ biết là nơi này linh cơ rất ít, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, nơi này há chỉ có một cái thiếu chữ đến, căn bản chính là không có, tại trong hư không vũ trụ. Cũng xác thực tồn tại không ít chỗ như vậy. Linh cơ thưa thớt, nguyên nhân đều có bất đồng. Giống như vậy địa phương các tu sĩ đều sẽ vội vàng mà qua. Không cho lưu luyến, nhưng vùng không gian này ít đến một tia linh cơ không có. Này liền không bình thường. Trừ có một loại tình huống. Nơi này là chính phản không gian câu liên chỗ. Chính hắn cũng lúc thường ngộ đến loại tình huống này. Tỷ như tại Chu Tiên phản không gian nhập khẩu, cùng với Trường Sóc, Thái Cốc các loại, sơ ý tu sĩ sẽ cho rằng đây là bởi vì nhân loại tu sĩ thường thường chiếu cố. Cho nên linh cơ bị ngắt lấy trống không? Nhưng trên thực tế cũng có một khả năng khác. Linh cơ đối chứng phản không gian thông đạo có chính mình bản năng cảm giác. Bọn hắn không nguyện ý tại thông đạo mở ra lúc bị động cuốn vào một không gian khác. Cho nên tránh ra thật xa, cũng chính là nói, nơi này nhưng thật ra là có thể là cái chính phản không gian nhảy vọt thông đạo chỗ. Tại phiến khu vực này chuyển hai vòng, đối chứng phản không gian nhảy vọt đã thuộc về thâm niên người trong nghề hắn rất nhanh liền xác định tương đối vị trí thích hợp. Sau đó lấy ra đầu kia tại Thái Cốc được đến phản không gian độ bè. Bắt đầu tụ năng lượng. Thời gian chậm rãi qua đi. Một canh giờ sau, thông đạo thuận lợi hình thành. Độ bè hướng bên trong vừa chui. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phản không gian bên trong. Lâu Tiểu Ất đưa mắt nhìn bốn phía. Đen kịt một mảnh không tịch. Chỉ có cách đó không xa một khỏa lớn thiên thạch lẻ loi trơ trọi treo từ nơi đó. Chính là đạo tiêu cất giấu chỗ. Vị trí này. Cùng phía trước Trường Sóc phương hướng hoàn toàn khác biệt, dù cho mật chìa quyền hạn mở đến cao nhất, cũng bất quá vẻn vẹn có bốn điểm hiển hiện, mang ý nghĩa chu vi có bốn cái đạo tiêu điểm, còn không biết cái nào đối ứng cái nào. Hắn quyết định dần dần tìm tòi, tìm tới đối ứng chủ thế giới vị trí, tối thiểu nhất muốn xác định phương hướng nào là cách xa Chu Tiên, chỗ nào là tiếp cận Chu Tiên. Hoặc là liền là Chu Tiên. Bồn ba mệnh. Cũng là không có cách nào. Bạch Mi không chịu gặp hắn. hắn quyết định tốt nhất vẫn là chính mình nắm giữ vận mệnh quyền chủ động tương đối tốt chút. Nguyên lai tưởng rằng thật đến lúc có chuyện những này đại lão tự nhiên sẽ đem chính xác con đường cáo chi với hắn. Nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không hẳn. Không thể đem hy vọng hoàn toàn xây dựng ở người khác bố thí bên trên. Chuẩn bị sớm đều là tốt. Dù sao cũng không có chuyện khác. Liền chính đem tại chính phản không gian một bên siêu tập linh cơ. Một bên dò đường tốt. Tu chân giới quý báu nhất. Là đồ dư a, cách chương.